Chương 1509, Hỏa Thần lời nói dối. Chương 1509, Thiên mệnh sở quy giờ này khắc này, Hoàng Kim ý chí trong lòng không tự chủ lóe lên ý nghĩ này. Cửu U Tà Thần đâm vô căn cứ phân hóa, một cây hư huyễn một cây chân thực, chân thật là Cửu U Tà khí biến thành, mà hư ảo cũng là dung hợp Cửu U Tà khí chân linh. Hắn hiện tại chỉ cần đem hư ảo Cửu U Tà Thần đâm đánh vào gần trong gang tấc bờ tờ tư nguyên trùng trong cơ thể. Đoạt xá bờ tờ tư nguyên trùng, trên bản chất chỉ là một loại trong lý tưởng khả năng. Thôn vệ hỏa thần tàn niệm, mới là hắn ban sơ dạ tâm. Tuy là gần sổ trưởng thành vượt qua hắn nhận thức, nhưng là lại cũng cho hắn mang đến bờ tờ tư nguyên trùng tin tức. Hắn đây mới là thiên mệnh sở quy vận mệnh quan tâm, chờ hắn đoạt nhà bờ tờ tư nguyên trùng khối gạch vận mệnh sớm muộn gì cũng là thuộc về hắn chạy không ra tay tâm. Cửu U Tà Thần đâm bay ra, Hoàng Kim ý chí khẩn trương dùng ý chí lĩnh vực bảo hộ ở chu vi. Mệnh trung, gần sổ chưa ra quấy rối. Thế nhưng loại này cảm giác trống rỗng là chuyện gì xảy ra, bờ tờ tư nguyên trùng trong cơ thể tại sao không có chân linh tồn tại. Không có chân linh hắn làm sao đoạt xá, rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề. Hoàng Kim ý chí ngơ ngác rơi trên mặt đất chân tay luôn cuống, vì đoạt xá bờ tờ tư nguyên trùng hắn mất đi nhiều lắm, mất đi vận mệnh thiên bi, mất đi đối với Hoàng Kim vũ trụ trường khống. Thậm chí mất đi chính mình 99% lực lượng chỉ vì đoạt xá bờ tờ tư nguyên trùng. Thế nhưng hiện tại, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi bị gạt, ta cũng nhìn lầm. Gần sổ từ trong bóng tối đi ra, ý chí lĩnh vực đẩy ra dịch dạ dày chua xót vũ ngưng trọng no y. Hắn biết Hoàng Kim ý chí sẽ thất bại, nhưng không nên đúng như vậy thất bại. Bờ tờ tư nguyên trùng, dĩ nhiên căn bản không có chân linh. Hoàn toàn không tồn tại chân linh, nhưng là lại được xưng sinh mạng giống. Con này ở trong truyền thuyết từng có đôi câu vài lời ghi chép, không nghĩ tới thế gian dĩ nhiên thật tồn tại. Đệ ngũ en trổ trong trí nhớ đoạt xá phân liệt thể thao khống bờ tờ tư nguyên trùng thủy tổ ký ức căn bản là giả. Bây giờ suy nghĩ một chút, loại này dính đến trí tuệ thần nghiệt bộ tộc nhược điểm bí mật làm sao sẽ phạm vi lớn truyền lưu. Rõ ràng là ở giữa trải qua sửa chữa, như vậy một phần vạn trí tuệ thần nghiệt nhất tộc bất hủ bị người ta tóm lấy siêu hồn. Địch nhân thật vất vả tìm được một cái bờ tờ tư nguyên trùng đoạt xá, kết quả cuối cùng chỉ có thất bại một cái kết quả. Hoàng Kim ý chí rõ ràng là bị hỏa thần báo cho biết lệch lạc tin tức đùa bỡn. Suy nghĩ một chút cũng phải, Hoàng Kim vũ trụ đều là hỏa thần mở ra, Hoàng Kim ý chí hắn thấy ngay cả nô bộc cũng không bằng. Thế nhưng hiện tại hắn cái này chủ nhân bị nhốt, Hoàng Kim ý chí vẫn sống càng ngày càng làm dịu, thậm chí đi qua giao dịch từ hắn cái này chủ nhân trong tay ép chỗ tốt. Loại này tình huống bên dưới hỏa thần nếu là không hãm hại Hoàng Kim ý chí đó mới thực sự là gặp quỷ. Chín thật một giả, vô luận là hỏa thần vẫn là vận mệnh thiên môn, bọn họ đều làm ra lựa chọn giống vậy. Khi bị chân thực mê hoặc thời điểm, lại không biết đến giả cái kia một chút đủ để chí mạng. Trí tuệ thần nghiệt, rốt cuộc là làm sao không chế bờ tờ tư nguyên trùng thủy tổ cửu u tà thần, nếu như không phải dùng để đoạt xá. Cái kia hỏa thần đến cùng vì sao phong ấn nhốt hắn trong lúc này đến cùng cái nào một hoàn để phân tích của hắn sẽ ra chuyện không may ba cái vấn đề, vờn quanh ở gần sổ trong đầu. Hắn không có nhân cơ hội đánh lén một số gần như hỏng mất Hoàng Kim ý chí, lúc này Hoàng Kim ý chí dường như thùng thuốc nổ giống nhau, hắn cũng không muốn bị tạc lưỡng bại câu thương, bờ tờ tư nguyên trùng dịch dạ dày hình cầu đang ở áp xúc thu nhỏ lại, để bờ tờ tư nguyên trùng thừa nhận Hoàng Kim ý chí lựa giận được rồi. Chân thực lĩnh vực thu nhỏ lại, gần số lần nữa biến mất tìm không thấy. Hắn cần tìm được phương pháp, vì sao bờ tờ tư nguyên trùng không có chân linh, vì sao hắn đại linh hồn thần thuật cảm giác xuống bờ tờ tư nguyên trùng là có chân linh, rốt cuộc là cái gì địa phương để hắn đối với bờ tờ tư nguyên trùng nhận thức sản sinh ảo giác. Đại chân lý thần thuật, xứng cùng siêu não cùng chân lý thánh quang ở nơi này phút chốc toàn lực phân tích. Tan vỡ qua đi, Hoàng Kim ý chí tỉnh táo lại. Không nói hai lời, đã trốn vào chính mình bản mệnh trận khí bên trong bắt đầu luyện hóa vị diện bổn nguyên. Nếu như không phải vị diện bổn nguyên không thể cùng nguyên thủy tổ xa nhau, hắn thậm chí sẽ trực tiếp mang vào chính mình trong vũ trụ tiến hành luyện hóa. Hắn hiện tại phi thường tin tưởng, nếu như hắn luyện hóa vị diện bổn nguyên thất bại sẽ có cái gì hạ tràng. Chỉ có luyện hóa thành công, hắn khả năng chiếm giữ nguyên thủy tổ địa. Bờ tờ tư nguyên trùng không cách nào ly khai nguyên thủy tổ. Miễn là nơi đây thuộc về hắn luôn có thể tìm được đoạt xá khống chế phương pháp, Hoàng Kim vũ trụ 3000 đại vũ trụ luân hồi ra đời vô số văn minh cùng tư tưởng va chạm, hắn tin tưởng chính mình có thể tìm tới chân chính biện pháp. Tí tách toàn bộ không gian, bởi không gian bị áp xúc sản sinh nhọn tiếng nổ đùng đoàng. Ngoại trừ vị toan nước mưa, không gian bên trong vật khác chất đều ở đây lần lượt hòa tan. Hoàng Kim ý chí đan bảo phân thân không thể không mang theo Ngộ Đạo Thiên Tôn cùng Dược Thần Thiên Tôn trốn vào bản mệnh trận khí, có thể so với bất hủ thần khí cường đại phòng hộ đủ để ngăn chặn vị toan hòa tan. Làm áp xúc đến cực hạn, nguồn sáng hơn 10 năm ánh sáng hình cầu sinh sôi áp xúc đến thủy tinh cầu cao thấp. Từ thủy tinh cầu mặt ngoài, vô số tế bào phún ra ngoài, một lần nữa hợp thành bờ ơ tờ tư nguyên trùng thân thể khổng lồ, chỉ là so với thì da nhỏ ước chừng 1/10 hình thể. Hiển nhiên Hoàng Kim ý chí đả kích cũng không phải là không có hiệu quả. Còn không đợi bờ ơ tờ tư nguyên trùng nuốt vào vị toan tiểu cầu chợt bắt đầu bành trướng. Đây là bên trong áp xúc khốn trụ được thức ăn đang dãy rủa. Bờ ơ tờ tư nguyên trùng bản năng đem tự thân càng nhiều hơn tế bào dung hợp đi vào củng cố phong ấn. Còn đúng như vậy, thứ nhất hình thể của nó cũng gấp kịch thu nhỏ lại, đến cuối cùng dĩ nhiên chỉ còn lại không tới nọ mạn nhỏ bé thân thể. Mắt thấy thức ăn khó có thể tiêu hóa, bờ ơ tờ tư nguyên trùng một bên nuốt bùn đất một bên hướng trong lòng đất chui. Khó hơn nữa tiêu hóa thức ăn, miễn là ngủ một thức tỉnh lại đều có thể ăn đi. Mặc dù không chết nguyên trùng không có trí tuệ, thế nhưng xuất xứ từ với bản năng vồ lại in vào hành động của nó bên trong, chờ nó tỉnh lại không biết là bao nhiêu vạn năm sau đó. Không đến một phần thức hẹp không gian nhỏ, đại đạo thần trận cùng tạo hóa ma lô va chạm lẫn nhau. Thời gian một ngày trôi qua đi, Hoàng Kim ý chí bắt đầu lo âu. Vị diện bổn nguyên, hắn dĩ nhiên thủy chung không cách nào hoàn toàn luyện hóa, hắn nào biết đâu rằng, vị diện bổn nguyên cùng gần sổ nhân bản thể cùng tồn tại vô số năm đã sớm đồng hóa, trừ phi hắn có thể hủy diệt gần sổ nhân bản thể bằng không đừng nghĩ hoàn toàn luyện hóa vị diện bổn nguyên, đây mới là gần sổ yên tâm giao cho ra bổn nguyên thần đăng nguyên nhân căn bản. Gần sổ, chúng ta đàm phán hòa bình thế nào? Hoàng Kim ý chí cắn răng truyền âm nói. Ta cự tuyệt. Gần sổ quả đoán cự tuyệt. Hoàng Kim ý chí tức giận, hắn nếm thử qua. Phá vỡ chung quanh phong tỏa phải bạo phát toàn lực nhất kích, nhưng là loại này dưới trạng thái trước không nói ở không gian thu hẹp hắn cũng sẽ bị sức mạnh của bản thân thương tổn, càng chưa nói trong nháy mắt đó bùng nổ qua phía sau là hắn suy yếu nhất thời gian. Nếu như gần sổ nắm lấy cơ hội, hắn làm không cẩn thận là muốn chết trong tay gần sổ. Việc cấp bách là tiên ly khai bờ ơ tờ tư nguyên trùng chế tạo cái này địa phương. Rơi vào đường cùng, Hoàng Kim ý chí tay lấy ra phụ triện. Tờ này phụ triện để gần sổ đều nhãn tỉnh sáng lên, bởi vì hắn nhận ra đây chính là thời không thiên môn chế tạo phụ triện, là ít có thể sẽ mở nguyên thủy tổ phong ấn truyền ra ngoài tin tức bảo vật quý giá. Ánh sáng màu bạc lóe lên, Hoàng Kim ý chí mang cùng với chính mình bản mệnh trận khí biến mất. Mà gần sổ, cũng rốt cuộc nghiêm nghị đứng lên. Hoàng Kim ý chí rốt cuộc bị buộc đi, hiện tại chính là thí nghiệm một chút hắn phỏng đoán đến cùng có hữu dụng hay không. Nếu như không chết nguyên trùng thật là hắn tưởng tượng bên trong cái loại này tồn tại, như vậy khống chế bờ ơ tờ tư nguyên trùng hắn thì có 67 thành nắm chặt.